Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hóa tuyết trắng bên trên, nhiễm đến một mảnh đỏ tươi. Vòng thứ hai đại đao chém xuống. Lại là 10 tên người xuyên Việt bị chém rụng đầu. Vòng thứ ba, vòng thứ tư. Mãi cho đến vòng thứ 10. 100 cái người xuyên Việt đầu tại trên mặt tuyết nhấp nhô, nhuộm đầy đất máu tươi. Dân bản địa bách tính trong lòng xúc động phấn chấn. Bệ hạ vạn tuế. Đại diễn quốc vạn năm. Chết tiệt người xuyên Việt. Làm trưởng công chúa cùng tần tướng quân báo thù. Trong đám người người xuyên Việt đều bị kinh đến, mỗi cái không yên bất an. Nữ đế điên rồi. Nhanh đem tin tức này bẩm báo giáo chủ. Nữ đế ma đầu kia, mau đem tin tức truyền cho minh chủ. Nữ đế quá ác, tranh thủ thời gian thả ra âm linh điểu, đem tin tức báo cho hội trưởng. Tinh Quang Hải, Tinh Hải giúp thuyền lớn. Tần Minh Lưng cổng trưởng công chúa tại trên thuyền lại tìm hơn nửa ngày. Thậm chí hỏi rất nhiều người, vẫn là không có tìm tới ân nhân cứu mạng. Cốc Tường Lam kiếm tâm mang theo khăn che mặt, ăn mặc một bộ áo xám. Nàng hơi cúi đầu, bất luận kẻ nào đều không để ý. Có lần hai Tần Minh tới hỏi nàng thời gian. Vừa đúng hai cái tiểu hài tại bên cạnh qua lại kêu to, mắng nàng trên mình xú, mắng nàng là ăn mày. Làm đến Lam kiếm tinh 10 phần chật vật tức giận. Tính cách quật cường nàng, vẫn đối Tần Minh lắc đầu. Tần Minh nhìn trên thuyền rất nhiều người đều tại ăn linh cá trích. Hắn cũng mua hai cái. Hắn lấy ra mang theo cái nồi cho trưởng công chúa hầm canh cá. Trưởng công chúa tựa ở bông thuyền xó xỉnh, một bên điều tức một bên nhìn xem Tần Minh nấu canh bóng lưng. Trong đáy lòng nàng một mảnh ôn nhu. Lần này nàng cùng Tần Minh trải qua gió tanh mưa máu cửu tử nhất sinh. Nhưng trong đáy lòng nàng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Thậm chí so nàng nửa đời trước tại Hoàng Cung Cẩm Y Ngọc Thực còn muốn tới hạnh phúc. Trưởng công chúa nghĩ đi nghĩ lại khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nhìn Tần Minh quay đầu thời gian, nàng lại lập tức sắc mặt biến đến lạnh nhạt. Tiểu Tần tử, bản cung khác. Canh lúc nào tốt? Lập tức liền tốt. Tiểu Tần tử, ngươi nhanh lên một chút. Lập tức liền tốt. Trưởng công chúa phản phất cực kỳ hưởng thụ được sủng ái tư vị. Tần Minh múc chén thơm ngào ngạt canh cá thịt cá bưng đến trưởng công chúa trước mặt. Hắn chống lên miếng cá nhẹ nhàng thổi thổi đút tới trưởng công chúa bên miệng. Mở miệng, ăn thịt. Hổ nữ, ngươi chậm một chút. Ngươi nóng đến bản cung miệng. Ta cho ngươi thổi một chút miệng. Lăng. Vừa đúng. Thập Khỉnh Lam kiếm tâm từ bên cạnh cửa khoang đi qua. Nàng nhìn thấy một màn này, tâm lý mạc tên một trận hiu quạnh. Lam kiếm tâm không có lưu lại, mới lừa gạt đến bên trong khoang. Lần nữa đối diện đụng vào tên kia tóc ngắn tiểu nam hài. Thúi chết lạc. Xú nữ nhân. Đi theo phía sau hắn mẫu thân trên mặt cười đến rất vui vẻ. Lam kiếm tâm nắm lấy đao tay run nhẹ nhẹ. Trước mắt nữ nhân tu vi thối thể tầng 5. Nàng chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem hai người này đầu chém đứt. Nhưng cuối cùng, Lam kiếm tâm vẫn là buông xuống đao. Nàng khập khiễng đi đến xa xa. Phụ nữ kia cùng tiểu hài mỗi nhúng từng ngụm nước. Thật xú. Thúi chết. Mụ mụ, ngươi nói nàng mang theo dưới khăn che mặt mặt có thể hay không cũng xấu. Khẳng định xấu hổ chết rồi. Trên đùi đều xú, cái kia mặt khẳng định cũng là thúi. Lam kiếm tâm hít sâu một hơi, đối trong đầu thân ảnh âm thanh lạnh lùng nói, ta thật sợ mình nhịn không được. Kiếm Linh, ngươi đừng lại nói, nội tâm ta nào có chua xót thất lạc. Hắn làm canh cá là cho trưởng công chúa ăn, ta Lam kiếm tâm không có thèm. Chương 377, co ca. Làm thơ tạo xi măng chế xà bông thơm. Bạn gái khí bị thả. Tần Minh cùng trưởng công chúa mới uống xong canh cá. Liền nghe đến bông thuyền sườn đông có người la lớn. Mau nhìn. Màu lam đậm băng. Có băng. Vậy liền đến Tinh Băng Hải. Trong lúc nhất thời. Trong khoang thuyền chơi đùa rất nhiều người đều chạy ra. Nơi nào? Nơi nào có màu lam đậm băng? Quả nhiên. Vừa đến Tinh Băng Hải liền đặc biệt lạnh, càng đi bên trong đi càng lạnh. Mắt mù bà tay chống xà trượng đi ra. Các ngươi là muốn chết sao? Lại đem đầu tiến đến thuyền bên ngoài. Rất nhiều người tranh thủ thời gian nhộn nhịp đi đến đứng lấy. Đã đến Tinh Băng Hải. Liền muốn biết trong đáy biển tất cả đều là hải yêu hải thú, còn có quỷ dị dây leo sẽ tùy thời xuất hiện. Tần Minh viện trưởng công chúa đứng lên. Nơi này bầu trời ngôi sao ít đi rất nhiều. Cái kia mặt biển màu xanh đậm lộ ra thâm thúy lại đáng sợ. Thâm hải chứng sợ hải người phỏng chừng nhìn một chút liền đến té xỉu. Tần Minh mơ hồ có thể nhìn thấy đại dương phía dưới tựa hồ có chút quỷ dị yêu thú bóng dáng. Hình thái quái dị, sinh ra xanh thâm thẳm mắt. Lớn nhất yêu thú hình thể đạt tới 100 mét khổng lồ. Tần Minh không khỏi nghĩ lên, nơi này đáy biển đều kinh sợ như vậy. Nếu như lại hướng chỗ sâu đến Tinh Ma Hải, có phải hay không sẽ thấy tương tự với Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên nhìn thấy bức kia trong hình vẽ quỷ dị? Cái thế giới này thật là quá kỳ quái, khó bề tưởng tượng. Tiểu Tần Tử, trưởng công chúa nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Minh. Ngươi mau nhìn bên kia, có một chiếc thuyền tới. Tần Minh đi phía trái bên cạnh quay đầu. Chỉ thấy trong mây mù dĩ nhiên thật có một chiếc rách rưới của thuyền chính giữa chậm chậm hướng thuyền lớn chạy tới. Rất nhiều người giang hồ nghị luận ầm ĩ. Đó là cái gì thuyền, rách rưới, là trong truyền thuyết U Linh Thuyền ư? Không thể nào là U Linh Thuyền. U Linh Thuyền truyền thuyết dài đến 100 mét, trên dưới tầng 4, phi thường xinh đẹp. Chiếc thuyền kia càng ngày càng đến gần. Để mọi người kinh ngạc chính là, cái kia đầu thuyền vị trí lại còn ngồi cái trên người trần trùng thiếu niên. Hắn ăn mặc đại hoa quần đùi đi chân đất, cầm trong tay căng cần câu, tại nhà nhã tự đắc câu cá. Mọi người kinh ngạc. Người này mẹ nó là ai? Vậy mà tại Tinh Băng Hải câu cá. Là điên rồi phải không? Phía trước cho tới bây giờ không có ở trên biển gặp qua hắn a, hắn lúc nào đi tới hải vực. Tần Minh cùng trưởng công chúa đứng ở đám người đằng sau, rất là điệu thấp. Uy, ngươi là ai a? Ngươi lúc nào thì phía dưới biển? Làn da ngăm đen thủy thủ đã lớn tiếng hỏi thăm. Cái kia quần đùi thiếu niên câu lấy cá thoải mái hồi đáp. Ta là 4 ngày trước đi tới cái này, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên có thể gặp được các ngươi. 4 ngày trước? Trên thuyền mọi người càng kinh ngạc. Chúng ta là 4 ngày trước xuống nước, không nghe nói có cái khác thuyền a. Tiểu tử thúi này gan lớn như vậy, dám đến Tinh Băng Hải. Tiểu tử, ngươi tên là gì a? Ta gọi Vương Kiến Quốc. Trong lòng Tần Minh đột nhiên chấn động. Ngoà tàu. Danh tự một cổ quen thuộc Lam Tinh mùi vị. Ngươi là từ cái nào trấn tới? Cái kia quần đùi thiếu niên hình như hơi hơi suy tư một chút, lập tức hỏi ngược lại lê các ngươi là cái gì triều đại. Trong lòng Tần Minh giật mình. Xong, xem ra lại là người xuyên Việt. Vẫn là không ký ức kế thừa người mặc. Trưởng công chúa cùng trên thuyền rất nhiều dân bản địa đã siết chặt vũ khí, đầy người sát khí. Quần đùi thiếu niên vẫn tại khoan thai tự đắc câu cá. Hắn lần nữa nhìn một chút đám người, bình tĩnh cười nói. Ta nói cho các ngươi biết, ta thế nhưng trên biển tiên nhân. Tần Minh không nói nhức đầu. Tại sao lại là dạng này lời kịch? Có thể hay không ít điểm nhìn vô não tiểu thuyết? Thế nào? Các ngươi không tin a? Quần đùi thiếu niên chỉ chính mình cần câu. Ta muốn câu đồ vật gì, liền có thể câu được đồ vật gì, ta ở trên biển có thể câu vạn vật. Một đám thuyền viên mặt mũi tràn đầy mộng bức. Thổi ngưu bức a ngươi. Ngươi còn dùng cần câu câu vạn vật. Tiếp cái hít thở. Thiếu niên kia thoáng cái đem cần câu thu hồi. Tại lưỡi câu thấp nhất dĩ nhiên mang theo một bình chưa mở ra coca. Tần Minh thoáng cái mắt đều trừng lớn. Trưởng công chúa ánh mắt lạnh lẽo, nguyệt ảnh kiếm kiếm khí phun trào. Tần Minh nghe được sau lưng mấy chục người tại chậm chậm rút kiếm. Quần đùi thiếu niên đem coca mở ra thả tới bên miệng uống một hớp lớn. Thật sự sảng khoái a. Thế nào? Các ngươi chưa từng thấy a? Đây là thần tiên uống quỳnh tư ngọc dịch. Quần đùi thiếu niên thu hồi cần câu đứng ở đầu thuyền bên trên. Ai muốn nếm thử? Chỉ cần các ngươi tuân theo ta, nhận ta làm lão đại, ta liền đem cái này dễ uống quỳnh tư ngọc dịch cho các ngươi nếm thử một chút. Dễ uống cái đầu mẹ ngươi. Một tên ở trần thủy thủ bả vai gánh một cái đại đao, chân tại thuyền bên trên trùng điệp giẫm mạnh, đã hướng quần đùi thiếu niên bay đi. Sau lưng hắn lại cùng 5-6 tên dân bản địa. Tần Minh đã dự liệu được cái này quần đùi thiếu niên sẽ chết đến cực kỳ thảm. Không có ký ức người mặc, tới cái thế giới này liền là ác mộng. Quần đùi thiếu niên nhìn thấy mấy người nhảy đến trên thuyền, hắn gấp. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi muốn cướp bóc ư? Cái này còn có vương pháp ư? Vương pháp ngươi cái quỷ. Bưu Mãn Tráng Hán vung lên đại đao. Đừng đừng đừng. Ta đem ta câu đi lên đồ vật toàn bộ cho các ngươi. Chúng ta muốn rắm đồ vật. Chém chết hắn. Đại ca, ta thật là trên trời thần tiên, ta có thể làm thơ tạo xi măng chế xà bông thơm. Làm thơ xi măng xà bông thơm. Đúng a. Các ngươi không có nghe qua a. Các ngươi làm thuyền viên nhiều vất vả, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, chỉ cần các ngươi đi theo ta lăn lộn, ta tuyệt đối mang các ngươi phát tài. Mấy cái thủy thủ dân bản địa mặt mũi tràn đầy khôi hài. Thiếu niên chụp chụp quần áo tro bụi. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Các ngươi thay đổi vận mệnh thời điểm đến. Cùng ta cái này tiên nhân chơi a. Ta ít ngươi nải nải cái chân. Chết tiệt người xuyên Việt. Đầu thiếu niên nháy mắt mộng bức. Ngươi thế nào sẽ biết người xuyên Việt cái từ này? Hư. Suy ê một tiếng. Tên kia Bưu Mãn Tráng Hán một đao chặt xuống. Quần đùi thiếu niên chân trái nháy mắt bị chém đứt, máu tươi bão tố bay. A, người điên a các ngươi. Có lời không thể thật tốt nói sao? Quá tàn bạo. Hư, lại là một đại đao chém xuống. Quần đùi thiếu niên bên phải bắp chân bị chém đứt. A, chân của ta. Chân của ta a. Cầm thú, quá cầm thú a. Tần Minh khoảng cách không xa. Vừa vặn có nhỏ máu tung tóe đến cổ tay của hắn. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú, thả câu vạn vật, danh sách 293, tại trên biển lớn mỗi ngày thả câu một lần, có thể ngẫu nhiên thu được công pháp vũ khí đồ ăn các loại. Phải chăng sao chép? Trước mắt còn thừa có thể sao chép thiên phú số lượng không, sao chép mới sẽ bao trùm cũ. Không phục chế. Tần Minh ở trên biển đợi thời gian sẽ không quá dài. Cái thiên phú này đối với hắn vô dụng. Thật không nghĩ tới trên biển thả câu tiểu thuyết nhân vật chính cũng xuyên qua tới. Quần đùi thiếu niên hai cái chân đã bị chém đứt. Một nhóm thủy thủ ngư dân đem hắn ấn xuống. Trong tay đoạn đao một lại một đao đâm vào trên người hắn. A, người điên a các ngươi. Chịu không được a. Ta cho các ngươi làm thơ a. Đừng đâm. A, van cầu các ngươi đừng đâm. Ta dạy cho các ngươi tạo nước hoa a. Quần đùi thiếu niên một mực kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn hai cái cánh tay gắt cao đào lấy thuyền xuôi theo lan can. Mười mấy thanh đoạn đao tại trên người hắn ra ra vào vào. Đừng hủy cá của ta cần a, ta con mẹ nó mới xuyên qua, liền nữ nhân tay đều không. Phốc. Đừng đâm. Còn dám nói lung tung, dao nhỏ đâm miệng của hắn. Quần đùi thiếu niên căn bản không nghĩ ra. Chính mình sau khi xuyên Việt thu được như vậy bút kim thủ chỉ. Bắt đầu một chiếc thuyền, có thể thả câu vạn vật. Cái này không ổn thỏa đáng đi lên nhân sinh đỉnh phong kịch bản. Vì sao lại chết như vậy thảm? Những cái này ngu xuẩn người cổ đại không nên đem hắn phụng làm thần linh. Không nên đều đem xinh đẹp nữ nhi gả cho chính mình. Thế nào con mẹ nó cầm nhiều như vậy đau đâm chính mình? Quá! Quá tàn bạo! Quần đùi thiếu niên đau đến hai tay nắm lấy lan can. Thân thể từng bước sụi lơ xuống tới. Tần Minh nhìn thấy thiếu niên miệng bị đâm mấy đau, hắn đều cảm giác đau. Thật là biến thái. Thiếu niên a thiếu niên, kiếp sau lại xuyên qua cẩn thận một chút. Cái thế giới này liền không cần tới. Người mặc không ký ức, nếu là không thông minh cơ linh một chút, trực tiếp rơi xuống thành hộp. Rất nhiều dân bản địa chạy đến thiếu niên trong khoang thuyền lục soát đồ vật. Hắn cái kia hộp coca dân bản địa nhìn cũng không nhìn, một cước đá đến trong biển. Như vậy khó uống quỷ đồ vật, những người xuyên Việt này thật là khờ tử. Các ngươi mau nhìn, đây là cái gì? Một cái bão tố mãn tráng hán từ khoang thuyền ôm ra một cái nhựa nữ nhân. Tần Minh mở to hai mắt nhìn. Ngoà tàu. Dĩ nhiên là cái khí hoa hoa. Cái này thả câu vạn vật như vậy nhân tính hóa sao? biết quần đùi thiếu niên tại trên biển lớn có chút cô đơn. Dĩ nhiên có thể câu được thứ này. Tần Minh phát hiện trong đám người có người cùng chính mình đồng dạng đã nhận ra. Hẳn là xen lẫn tại trên thuyền người xuyên Việt. Các ngươi có ai nhận thức cái đồ chơi này ư? Đây là làm gì vậy? Thế nào còn mọc ra chân dài lấy cánh tay, vẫn là nữ. Mũi tên mãn tráng hán lấy ra đoạn đao một đao ghim đi vào. Phốc. Tần Minh thở dài một hơi. Lần này quần đùi thiếu niên muốn triệt để chết không nhắm mắt. Chính mình chết, bạn gái khí cũng bị thả. Chương 378, Huyền Trư, muốn giết ta. Ta muốn gặp mặt nằm vùng. Quỷ anh đáng sợ. Các thủy thủ đem thiếu niên trên thuyền đồ vật toàn bộ ném tới chủ trên thuyền. Tiếp đó một mồi lửa đem phá thuyền thiêu đốt. Một khối huyền thiết mảnh ngói ném tới dưới chân Tần Minh. Tần Minh nhặt được trong tay, phẩm chất tinh tế, lạnh lẽo thấu xương. Mảnh ngói mặt sau dĩ nhiên khắc lấy một bức tranh họa. Trong tranh dường như rất nhiều người tại một tòa tế đàn phía trước tế tự thần linh. Thần linh là màu đen bóng dáng, ban cho bọn hắn hàng băng màu lam đậm. Cảm giác cái này thần bí tế đàn tựa như là tại đáy biển. Hơn nữa có vẻ như phía trên tế đàn còn dùng cái thang kết nối lấy cung điện. Đây là nơi nào đây? Thế nào còn có dưới nước cung điện? Kỳ quái như thế. Huynh đệ, đây là cái gì thứ đồ nát a? Một tên thủy thủ từ trong tay Tần Minh đem huyền thiết ngói cầm tới. Cái này mảnh ngói liền là tên này thủy thủ đoạt tới, Tần Minh tự nhiên không so đo. Thứ đồ hư mà. Cái kia quần đùi người xuyên Việt dĩ nhiên câu được một mảnh ngói. Có bệnh a. Những cái này chết tiệt người xuyên Việt. Thủy thủ thuận thế đem huyền thiết ngói ném vào đại hải. Trưởng công chúa nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Tần Minh đem nàng khăn che mặt cho mang tốt, dùng quần áo đem trưởng công chúa bao bọc. Ta dẫn ngươi đi bên trong nghỉ ngơi, bên này gió biển lớn. Tiểu Tần tử, ta cảm giác càng ngày càng lạnh, hẳn là đến gần nơi muốn đến. Tần Minh gật gật đầu. Hắn hiện tại còn đem không cho phép lạnh nhất cực hàn địa phương đến cùng tại Tinh Băng Hải nơi nào. Ném mảnh ngói tên thủy thủ kia chân đạp tại thuyền xuôi theo, chính giữa hít khói nồi. Đột nhiên, thâm thúy trong biển vọt lên một đầu thật dài dây leo màu đen. Trên dây leo phản phất dài vô số chỉ con mắt màu xanh lục, lít nha lít nhít người xem tê cả da đầu. Nó vọt tới ra mặt biển liền đem hút thuốc thủy thủ cuốn lên, miễn cưỡng kéo vào đáy biển. Cái kia thủy thủ vẻn vẹn phát ra kêu thảm một tiếng, đã vô tung vô ảnh. Rất nhiều người tu đạo kinh hãi, nhộn nhịp rút đao ra kiếm bắt đầu đối đáy biển bày ra công kích. Cái gì quỷ dị dây leo, giết nó. Dừng tay. Mắt mù bà trong tay xà trượng ba tại khoang thuyền bên trên chấn động. Dừng tay cho ta. Các ngươi những cái này ngu xuẩn, các ngươi cho là đáy thuyền quỷ dị dễ đối phó như vậy ư. Đừng đem nó chọc giận, bằng không tất cả đều phải chết. Thế nhưng chúng ta có người bị hắn nó ăn. Ăn liền ăn. Ai vận khí không tốt bị ăn, liền xem như là hiến tế. Ngược lại phía trước mạng châu sa hoa đảo dân cũng thường xuyên hiến tế. Bà mù bà, vậy bọn hắn hiến tế chính là thần linh vẫn là. Tần Minh Lưng cổng trưởng công chúa không hiểu hỏi một câu. Người nào biết? Hẳn là hiến tế thần linh nha. Tần Minh không tiếp tục hỏi nhiều. Luôn cảm giác cái này mạng châu sa hoa đảo kỳ kỳ quái quái. Loại này hiến tế cùng sau này đắm chìm có hay không có liên quan đây? Hắn lưng cổng trưởng công chúa dọc theo đi đến bong thuyền xó xỉnh. Bỗng nhiên, Tần Minh cảm giác một trận âm u hàn ý. Hắn đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy sóng biển ngập trời xa xa mặt biển dâng lên vô số cái quỷ dị dây leo. Mỗi cái trên dây leo đều sinh ra rất nhiều mắt. Tại thâm thúy đáng sợ trong nước biển tràn ra tĩnh mịch lục quang, mười phần kinh dị. Càng làm cho Tần Minh rùng mình chính là ngay tại cái kia vô số giữa dây leo đứng đấy hai cái toàn thân màu lam quỷ anh. Tiểu Tần tử, thế nào? Bên kia. Tần Minh không nói lung tung. Bên kia liền là một chút dây leo, không có việc gì. Loại dây leo này cực kỳ thường thấy. Quả nhiên. Tần Minh đoán đúng. Cái kia con mắt màu xanh lục cùng quỷ anh trưởng công chúa không nhìn thấy. Cái này quỷ dị thế giới. Thật là khắp nơi kinh người. Vân Hải Bộc, Ngũ Hành Minh Địa Lao. Thanh Huyền trong tay mang theo hộp cơm. Đây là nàng tự mình làm chút thức ăn. Nàng đi vào địa ngục chỗ sâu, đi thẳng tới huyền trư giam giữ địa lao. Một bộ màu vàng váy ngắn huyền trư cuộn tròn tại địa lao xó xỉnh. Hai chân bên trên màu trắng tất chân dính một chút ẩm ướt cùng dơ bẩn. Tóc nàng hơi có vẻ tán loạn. Mặt tái nhợt bên trên hai mắt thật to một điểm thần sắc đều không có. Huyền trư nghe được động tĩnh, đầu liền nhất đều không ngẩng. Ngũ hành minh mỗi ngày đều đưa cơm, nàng đều quen thuộc. Kết quả hôm nay cái kia đưa cơm người đem hộp cơm đẩy đi vào, người cũng chưa đi. Huyền trư không ngẩng đầu âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đem cơm mang đi, ta một điểm khẩu vị đều không có, thuận tiện giúp ta hỏi một chút minh chủ, lúc nào giết ta. Thanh Huyền nói khẽ, ê sư thúc, là ta. Huyền trư kinh ngạc ngẩng đầu. Thanh Huyền, ngươi tới làm cái gì? Ngươi ăn trước điểm cơm, đây là ta tự mình làm. Ngươi chính tay cho ngươi sư thúc ta nấu ăn. Huyền trư cười, má phải bên trên nhà nhạt lúng đồng tiền như ẩn như hiện. Có phải hay không chặt đầu cơm? Ta ăn phía sau muốn lên đường a. Thanh Huyền lắc đầu. Không phải. Vậy ngươi cho ta một cái dân bản địa đưa cơm, đến cùng muốn làm cái gì? Thanh Huyền đem đũa hai tay đưa lên. Tiếp đó bịch một tiếng quỳ gối cửa địa lao. Sư thúc, Thanh Huyền van cầu ngươi, Thanh Huyền van cầu ngươi. Cầu ta làm cái gì? Huyền trư cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Nàng đứng dậy, hai cái chân hơi có chút rung lên, nhẹ nhàng đấm đấm. Ngươi nói a, tìm ta làm cái gì? Sư thúc, sư phụ ta đích thân trải qua vu cổ độc, hiện tại đã nhanh chết. Thanh Huyền van cầu ngươi cứu lấy nàng. Huyền trư lập tức nắm chặt hai cái nắm tay nhỏ. Hai cái hai mắt thật to châu lộ ra một chút căm hận. Ta là dân bản địa, ngươi để ta đi cứu một cái người xuyên Việt, ngươi cảm thấy khả năng ư? Ta thân phận bây giờ đều bại lộ. Ta còn đi cứu các ngươi, ta có bệnh a. Sư thúc, van cầu ngươi. Nếu như ngươi không cứu sư phụ sẽ chết. Huyền trư nói chuyện lắp ba lắp bắp hỏi, có chút khẩn trương. Ta là dân bản địa, ta sẽ không cứu, người xuyên Việt đều đáng chết. Chúng ta người xuyên Việt phát hiện ngươi là nằm vùng đều không có giết ngươi, làm sao lại chết tiệt? Các ngươi không có giết lại không đại biểu không giết, còn không phải muốn từ ta chỗ này bộ thủ tính tức tiếp đó lại giết ta. Ngươi nói cho minh chủ, ta Huyền trư tuyệt đối sẽ không khuất phục. Huyền trư hai tay ôm lấy trước ngực tiểu hoàng bao miết miệng nhỏ. Muốn để ta phản bội chủ tử, đó là không có khả năng. Thanh Huyền liên tục rơi lệ thật lâu. Huyền trư liền là không có không kiên trì. Nàng cũng không có ăn Thanh Huyền mang tới cơm. Thanh Huyền từ dưới đất đứng dậy, trong lòng mười phần khổ sở. Nàng thời điểm ra đi lần nữa oán khí mười phần nói một tiếng. Sư thúc, ngươi suy nghĩ một chút, từ lúc ngươi đi tới Ngũ Hành Minh, sư phụ ta đối ngươi coi như thân muội muội đồng dạng. Nàng đã biết từ lâu ngươi là dân bản địa, nàng đều không có hại ngươi. Huyền trư bờ môi run nhẹ nhẹ. Nàng răng trắng nõn cắn miệng môi dưới. Nếu như muốn để ta cứu lời nói, các ngươi muốn đáp ứng để ta muốn rời khỏi nơi này. Thanh Huyền suy nghĩ một chút, không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì chiếu trước mắt tình huống như vậy, Huyền trư có xác suất nhất định có thể đoán được sư ca thân phận. Nếu thật đem nàng thả đi, người sư ca kia liền có nguy hiểm trí mạng. Thanh Huyền là muốn cứu sư phụ, nhưng mà không thể đem sư ca sa vào hiểm cảnh. Lập tức lấy Thanh Huyền không nói chuyện, cúi đầu yên lặng. Huyền trư biết thả chính mình không có khả năng. Nàng nắm lấy nho nhỏ nắm đấm, tại địa lao trên cửa nhẹ nhàng vỗ vỗ. Vậy liền còn có cái biện pháp, ngươi nói cho minh chủ, ta muốn gặp mặt cái kia bán đứng ta nằm vùng. Chỉ cần gặp một lần, ta liền cứu Vân Thủy Giao. Nếu như hắn không đáp ứng, liền tuyệt không có khả năng. Ta Huyền trư liền là chết, ta cũng sẽ không đối các ngươi người xuyên Việt khuất phục. Chương 379, Lam Kiếm Tâm bạo phát giết người. Tu lu quỷ dị. Thanh Huyền bi thương nói, ê ngươi liền hận chúng ta như vậy. Hận, ta hận không thể ăn các ngươi người xuyên Việt máu, uống thịt của các ngươi. A dường như không đúng. Là ăn thịt của các ngươi, uống máu của các ngươi. Huyền trư miết miệng nhỏ, ôm chặt bên hông tiểu hoàng bao. Thanh Huyền thân ảnh hiu quạnh hướng đất lao bên ngoài đi đến. Kết quả như vậy nàng đã sớm đoán được. nhưng vẫn trong lòng rất khó chịu. Nàng trở về liền bẩm báo minh chủ, xem chuyện này nên làm cái gì. Muốn thế nào cứu sư phụ đây? Tân Hải ban thuyền càng lúc càng thâm nhập. Tinh băng hải đại dương cũng càng ngày càng sâu thúy. Trên mặt biển khắp nơi đều kết lấy khối băng. Để thuyền tiến lên dị thường khó khăn. Tần Minh ngồi tại bong thuyền góc Tây Nam, đem thể nội long khí chậm chậm vận chuyển cho trưởng công chúa, giúp nàng áp chế thi khí. Bầu trời ngôi sao càng ngày càng ít. Toàn bộ mặt biển lờ mờ âm u. Chỉ có đỉnh thuyền mang theo hai ngọn huỳnh thạch đăng, soi sáng ra mờ tối hào quang. Mượn những cái này ánh sáng, Tần Minh có thể nhìn thấy đại dương phía dưới không ngừng có bóng đen to lớn nổi qua. Thậm chí màu đen bóng mờ lộ ra rất nhiều xanh biếc mắt, trong đêm tối lộ ra đặc biệt kinh dị. Trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua mấy cái màu đỏ ham hồn chim. Tần Minh nghĩ thầm, loại này chim kháng lực mạnh bao nhiêu, dĩ nhiên có thể bay đến cái này trong biển sâu tới. Trên thuyền mấy tên mới thủy thủ có chút sợ, chỉ vào mặt biển run rẩy xì xào bàn tán. Mắt mù bà nằm tại trên ghế trúc bình tĩnh nói. Cái này tinh băng hải phía dưới yêu thú quỷ dị không khủng bố như vậy, lão thân đã từng đi qua tinh ma hải đó mới quỷ dị. Cái gì? Xung quanh rất nhiều người đều xoay đầu lại nhìn xem mắt mù bà. Bà, ngài dĩ nhiên đi qua tinh ma hải. Truyền thuyết tinh ma hải có kinh khủng nhất quỷ dị, phàm bước vào người, vô luận tu vi nhiều mạnh đều sẽ chết. Lão thân tất nhiên không dám đi bên trong, chỉ là tại giáp tranh đi lòng vòng. Mắt mù bà uống nửa ngụm trà, chau mày nói. Tinh ma hải hoàn toàn chính xác 10 phần quỷ dị, chúng ta một chiếc dài đến 100 mét thuyền lớn. Một nhóm tổng cộng hơn 300 người, vẻn vẹn cùng cái kia quỷ dị vừa đối mặt, liền cơ hồ toàn quân bị diệt. Lão thân mắt liền là khi đó mù, đến hiện tại cũng không biết tập kích chúng ta đến tột cùng là cái gì. Trong lòng Tần Minh rất là chấn kinh. Hắn lại nghĩ tới băng hỏa lưỡng trọng thiên nhìn qua bức họa kia. Chẳng lẽ liền là cái kia quái vật to lớn quỷ dị ư? Nó đến tột cùng là cái gì đây? Tu Lu. Nếu thật là Tu Lu. Lại cái kia thế nào đối phó? Đây cũng quá khó khăn. Trong ngực trưởng công chúa nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Tần Minh sờ sờ trán của nàng, nóng hổi. Trưởng công chúa thân thể càng ngày càng suy yếu. Thi khí cũng đã lan tràn đến kinh mạch toàn thân. Nhất định phải nhanh tìm tới rét lạnh nhất địa phương Niết Bàn. Cửa khoang thuyền xó xỉnh. Lam Kiếm Tâm chính giữa bao bọc quần áo nghỉ ngơi. Bỗng nhiên. Nàng cảm giác trên đùi một trận đau nhức, lập tức mở mắt. Cái kia 5 tuổi hài đồng dĩ nhiên cầm côn, không ngừng đâm nàng trên đùi thối rữa địa phương. Xú nữ nhân. Thối quá a. Lam Kiếm Tâm lập tức mặt lộ sát khí. Nàng rút ra bên hông mang máu đoạn đao, mắt hung tợn nhìn kỹ. Tiểu nam hài quay người mang theo tiếng khóc nức nở chạy vào bên trong khoang lớn tiếng nói. Phụ mẫu. Cái kia ma lem nữ, nàng muốn giết ta. Nàng muốn đem ta băm thành 8 mảnh. Nàng còn mắng ta là con hoang. Ngươi nói cái gì? Tức khắc. Một nam một nữ hung thần ác sát hướng Lam Kiếm Tâm đi tới. Phía sau bọn họ còn đi theo mấy tên ngư dân thủy thủ. Ngươi nữ nhân này chân thúi chết. Còn dám bắt nạt nhi tử ta. Ta không có bắt nạt hắn. Trong tay Lam Kiếm Tâm đao chống đất, gian nan đứng lên, sắc mặt lạnh nhạt quật cường. Rõ ràng liền là ngươi bắt nạt hắn, hắn một cái 5 tuổi hài tử sẽ nói dối. Cha, ta không có nói láo. Cái này xú nữ còn nói muốn ăn ta thịt. Lam Kiếm Tâm quả thực không nói, thế nào sẽ có hài tử như vậy? Cái gì? Buồn cười. Mấy ca, đem nữ tử này cho ta ấn xuống. Đem khăn che mặt của nàng lấy xuống, đem nàng quần áo bới. Tiểu nam hài mẹ cũng cùng đằng sau nói hãy đem nàng Lari mặc đi làm kỹ nữ. Chân xú cho nàng cắt. Lam Kiếm Tâm đáy lòng áp chế sát khí kềm nén không được nữa. Tiểu hài kia phụ thân biểu tình hèn mọn lên trước, thò tay chụp vào ngực Lam Kiếm Tâm. Tranh. Lam Kiếm Tâm đoạn đao ra khỏi vỏ. Tông sư cảnh giới đáng sợ tu vi chém thẳng vào mà ra. Một đao liền đem nam hài phụ thân cổ xốc lên, máu tươi dâng trào. Một tên khác nói lỗ mãng lời nói thủy thủ vừa định trốn, cũng bị Lam Kiếm Tâm một đao đem đầu tước mất một nửa. Chỉ một thoáng. Toàn trường chấn kinh. Tiểu nam hài mắt thấy Lam Kiếm Tâm giết cha hắn. hắn tức giận chạy tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dùng trong tay côn dùng sức đấm vào Lam Kiếm Tâm cái kia ăn mòn xương cốt. Lam Kiếm Tâm đau đến lui về sau hai bước. Nàng không thể nhịn được nữa, cánh tay vẫy lên. Một cổ cố nén đau khí ghi hưu ê một thoáng bay ra. Tiểu Nam Hài kia đầu bị thẳng tắp bổ xuống. Ung ụp, ê đánh đầu thẳng lăn. Tiểu Hài mẫu thân đều trợn tròn mắt. Nàng cuồng loạn gào thét. Ác nữ người A, hắn vẫn còn trẻ con. Ngươi thế nào liền hài tử đều giết A? Trong khoang thuyền rất nhiều người dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này giết hài tử của ta, giết ta tướng công, nàng liền hài tử đều giết. Nàng thật là một cái ác ma a. Bóng dáng Lam Kiếm Tâm Thuấn Di xuất hiện tại trước mặt nữ nhân. Người khác lập tức hô to. Dừng tay. Ngươi giết con nàng, không thể lại động nàng. Hư. Phi. Lam Kiếm Tâm diện một lạnh lùng một đao đem nữ nhân này đầu nạo xuống tới, não máu tươi vỡ toang. Ác ma này. Thế nào tùy tiện giết người? 5 tuổi hài tử đều giết. Quá kém. Hài tử còn như thế nhỏ, à hài tử có cái gì sai? Lam Kiếm Tâm lười đến giải thích một câu. Nàng quay người khập khiễng đi hướng đầu thuyền. Một đám người tại đằng sau đi theo, trong ánh mắt lộ ra hận ý chán ghét. Nghiệp chướng a, hắn vẫn còn trẻ con a. Liền bị giết. Rời khỏi thuyền của chúng ta, lăn xuống đi. Rời khỏi liền rời đi, Lam Kiếm Tâm một phút đồng hồ cũng không muốn tại trên thuyền này chờ lâu. Nàng một đao đem buộc lấy thuyền nhỏ dây thừng bổ ra. Thuyền nhỏ rơi xuống đến mặt biển, nàng chật vật nhảy lên thuyền. Chỉ một thoáng, hữu thối cốt đầu xuyên thấu huyết nhục, thấu xương đau đớn. Cái nữ nhân điên này cũng dám tại Tinh Băng Hải ngồi thuyền nhỏ, cái này không muốn chết ư? Để nàng chết đi coi như xong, liền hài tử đều giết. Đánh nàng. Một cái lão nhân nắm lấy trên thuyền một khối đá hướng Lam Kiếm Tâm đập tới. Ngay sau đó rất nhiều người chèo thuyền thủy thủ cũng đều nhặt lên đá hướng thuyền nhỏ đập tới. Trong tay Lam Kiếm Tâm đoạn đao tràn ra nồng đậm sát khí. Nàng đang chuẩn bị vung ra một đao. Lại nhìn thấy trong đám người gạt ra một cái tiểu nữ hài. Chính là trên thuyền thuyền viên hài tử. Lam Kiếm Tâm cắn chặt hàm răng lại đưa tay bên trong đao để xuống. Nàng tay áo vẫy lên. Một cổ nguyên vẹn linh lực trên mặt biển nổ tung. Thuyền nhỏ bị đẩy tại thâm thúy Tinh Băng Hải bên trên chậm chậm rời khỏi. Tần Minh ôm lấy trưởng công chúa chạy tới thời gian. Lam Kiếm Tâm đã rời khỏi 100 mét. Tần Minh không biết rõ vừa mới đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết cái kia nữ tử áo xám là ai. Lam Kiếm Tâm chịu đựng trên đùi đau nhức kịch liệt. U oán nhìn Tần Minh một chút. Vừa đúng lúc này. Tần Minh vừa đem chính mình quần áo choàng tại trưởng công chúa trên mình, sợ nàng bị gió biển thổi đến. Chẳng biết tại sao. Luôn luôn cứng cỏi quật cường Lam Kiếm Tâm đột nhiên trong lòng phi thường đau buốt nhất. Nàng để xuống mái chèo, hai tay ôm lấy hai chân ngồi xuống tới. Từng đạo sóng biển vỗ vào trên thuyền nhỏ. Phỏng chừng không bao lâu nữa, cái này thuyền nhỏ liền đến nứt ra. Mới vừa rồi bị hài tử kia đánh trúng hữu thối cốt đầu lại một lần nữa nứt ra. Nàng đau đến thân thể hơi hơi phát run. Kiếm Linh, chúng ta ân tình xem như triệt để còn xong, từ nay về sau, ta cùng hắn Tần Minh sẽ không còn có cùng liên hệ. Đi bạn đường. Kiếm Linh, ngươi nói Kim Điêu ư? Ta biết còn thiếu hắn ân tình. Nhưng tìm không thấy hắn a. Nếu như chết tại cái này Tinh Băng Hải, vậy liền kiếp sau còn a. Chương 380, trưởng công chúa ngạo kiều vô địch. Vào đáy biển thế giới. Vân Hải Bộc, tỉnh Trúc Hiên. Vân Thủy Giao trong phòng. Thanh Huyền, Mã Cường đứng ở sư phụ bên giường. Kiếm Cử cùng đại sư huynh Kim Dương Tử đứng ở bên cửa sổ nhìn xem xa xa vân vụ lượn lờ. Đại sư huynh, Chu Huyền Thanh muốn cho thả nàng hoặc là để nàng gặp nằm vùng một mặt. Nhưng dạng này Tần Minh tiểu tử thúi kia sẽ bạo lộ a. Kim Dương Tử hai tay nâng lên hỏa lô. Cầm trong tay một phong dị hũ các mật thư màu đỏ. Cầu Minh chủ ngẫm lại những biện pháp khác cứu sư phụ ta, đừng hại sư ca ta. Thanh Huyền bịch một tiếng quỳ xuống. Lên a. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc. Ngươi phía trước ghét nhất người khác ở trước mặt ngươi nâng ca cái từ này, hiện tại sư ca dài sư ca ngắn. Kiếm Cửu mang theo hồ lô rượu đổ một miệng lớn. Kỳ thực ta nhất không hiểu chính là, Chu Huyền Khanh như vậy cố chấp gặp nằm vùng một mặt làm cái gì? Chúng ta cũng sẽ không để nàng truyền ra tin tức. Nàng chẳng lẽ liền là nuốt không trôi khẩu khí này? Kim Dương Tử bưng lên nước trà nhấp một miếng, ngẩng đầu nhìn Thanh Huyền. Nàng có phải hay không một mực ôm chặt chính mình Tiểu Hoàng Bao? Đúng. Nàng dường như đặc biệt quan tâm Tiểu Hoàng Bao, nói chuyện với ta thời gian một mực cầm thật chặt. Kim Dương Tử cười nhạt cười. Tiểu tử thúi thật sự có tài. Thanh Huyền cùng Kiếm Cửu thoáng cái mộng. Ý gì a đại sư huynh? Cái gì tiểu tử thúi thật sự có tài? Chu Huyền Khanh cực kỳ thông minh. Kim Dương Tử ho hai tiếng, nói khẽ e nàng đã đoán được nằm vùng là ai. Cái gì? Kiếm Cửu cả kinh nói, Huyền Trư biết Tần Minh thân phận. Vậy nàng vì sao còn nhất định muốn gặp một lần? Kim Dương Tử ôm lấy hỏa lô cười nói, ơ ngươi biết nàng Tiểu Hoàng đóng gói cái gì ư? Cái này ai có thể biết? 20 khỏa phục sinh đan, lần trước tinh quan thành giam lỏng nàng thời gian ta liền cảm giác được. Kiếm Cửu nghi ngờ nói, hay đan dược này rất đắt. Nàng có tiền như vậy, một lần mua 20 khỏa. Hơn nữa một loại người giang hồ sẽ mua đồng dạng dược hiệu lại khí đan, tiện nghi gấp 10 lần. Chu Huyền Khanh không ngốc như vậy a. Kim Dương Tử cầm lấy ban đầu nhìn cái kia phong dị hũ các mật thư. Ha ha! Ta giống như ngươi nghi hoặc. Ta liền tìm dị hũ các mua cái tin tức, ngươi đoán 20 khỏa phục sinh đan ai mua? Kiếm Cửu mộng bức một hồi, bừng tỉnh hiểu ra. Ta đã biết. Trưởng công chúa, có đúng hay không? Kim Dương Tử thở dài, nhìn về phía Mã Cường. Chẳng lẽ là sư phụ ta mua? Kim Dương Tử lại thở dài, nhìn về phía Thanh Huyền. Ngươi đoán ra tới sao? Sẽ không phải là sư ca ta. Thông minh, nguyên cớ ngươi hiểu nàng tại sao muốn gặp nằm vùng ư? Thanh Huyền hình như hiểu, nhưng trong lòng đại thụ chấn động. Mã Cường trầm mặc một hồi. Từ vừa mới minh chủ nói phán đoán, Tần sư đệ mua cho nàng 20 khỏa, nàng bây giờ còn có 20 khỏa. Nàng gặp Tần Minh chẳng lẽ muốn đem đan dược trả? Kim Dương Tử khoát tay áo. Mã Cường, ngươi xuyên qua phía trước làm cái gì? Nói qua yêu đương ư? Làm ruộng. Không nói qua. Sính lễ quá cao thu thập không đủ. Mã Cường đầu lắc không nhìn không nhìn. Kim Dương Tử quay đầu nhìn trên tường cửa sổ. Thanh Huyền, cửa sổ căn phòng cách vách liền là nguyên lai Chu Huyền Khanh. Đúng. Minh chủ. Vậy thì dễ làm rồi, ngươi lại đi địa lao tìm cái kia Chu Huyền Khanh, ngươi liền nói với nàng. Thanh Huyền sau khi nghe bừng tỉnh hiểu ra. Kiếm Cửu cùng Mã Cường vẫn là một mặt mộng. Thanh Huyền lần nữa đi tới mờ tối địa lao. Huyền Trư hai tay ôm lấy Tiểu Hoàng Bao ngồi tại góc tường. Nàng tâm loạn như ma, lẳng lặng ngẩn người. Vừa nhìn thấy Thanh Huyền, Huyền Trư lập tức vội vàng nói. Đáp ứng không có. Sư thúc, ta đến hỏi Minh Chủ, hắn không đáp ứng. Huyền Trư trong lòng cười khổ nói, ỉa không nghĩ tới hắn đối các ngươi trọng yếu như vậy. Sư thúc, Minh Chủ nói, sư phụ ta vu cổ độc tỉnh dưỡng một năm liền có thể tỉnh lại, chỉ là ảnh hưởng chút tu vi, không cho ta va ngươi. Huyền Trư trong lòng giật mình, thất lạc nói, e sợ ta để lộ tin tức, muốn xử tử ta. Thanh Huyền hơi hơi gật gật đầu. Huyền Trư đột nhiên lòng tràn đầy thất lạc bi thương. Xử tử liền xử tử a. Ta là dân bản địa, các ngươi là người xuyên Việt. Thủy hỏa bất dung, vốn là giết chóc lẫn nhau. Ai chết tại trong tay ai đều rất bình thường. Chỉ là... Huyền Trư bóp lấy trên bờ vai Tiểu Hoàng Bao. Ở trong đó yên tĩnh nằm 20 viên đan dược. Sẽ không còn được gặp lại hắn a. Sư thúc. Thanh Huyền cầm chìa khóa lên trước. Minh chủ nói 3 ngày sau sẽ ban độc dược. Ngươi cũng đừng nghĩ đến trốn, ngũ hành minh xung quanh tất cả đều là cao thủ tại đề phòng. Nếu như ngươi trốn, Minh chủ sẽ đem ngươi đưa cho mang đến rắn độc hố, để ngươi vạn xà xuyên tim. Có cái gì tốt trốn? Ta Huyền Trư không sợ chết, 3 ngày liền 3 ngày. Răng rắc. Thanh Huyền đem địa lao cửa mở ra. Ngươi đây là làm cái gì? Sư thúc, nể tình ngươi là ta sư thúc phân thượng, ta hướng minh chủ cầu tình, để ngươi chết vừa vặn mặt chút, ngươi trở về phòng A. Hai ngày này tắm rửa phía dưới đổi thân quần áo sạch, ba ngày sau uống thuốc độc thúc, chất về sau ta sẽ đem thi thể của ngươi an táng. Huyền Trư đau khổ cười một tiếng. Nàng bóp lấy bên hông mình tiểu hoàng bao, chậm chậm đi ra ngoài. Người A, liền là kỳ quái. Tại địa lao thời điểm, cả ngày nghĩ đến để những người xuyên Việt này đem chính mình xử tử. Thế nhưng đột nhiên biết muốn chết. Trong lòng dường như lại luyến tiếc. Huyền Trư nơi khóe mắt một khỏa nước mắt trong suốt theo gương mặt trượt xuống. Thanh Huyền, ta trước khi chết muốn hỏi ngươi kiện sự tình. Sư thúc, ngươi nói. Cái kia nằm vùng. Ngươi có thể không nói cho ta là ai. Ngươi liền nói cho ta, ngươi quan hệ với hắn, có thể chứ. Ta đây không thể nói. Nhưng mà ta có thể nói cho ngươi, sư phụ ta chính là vì cứu hắn bị thương. Thật. Huyền Trư vội vàng hỏi. Thanh Huyền sẽ không nói dối. Hơn nữa ngươi tại Ngũ Hành Minh nhất cử nhất động, đều sẽ truyền tin cho hắn. Trong chốc lát, Huyền Trư sững sờ tại chỗ. Nhất cử nhất động. Bao gồm đối với hắn ân nhân cứu mạng Vân Thủy Giao thấy chết không cứu. Tinh Hải giúp thuyền bên trên. Tần Minh đột nhiên bừng tỉnh. Trong ngực trưởng công chúa đang theo dõi xa xa thâm thúy vòng xoáy mặt biển. Rất nhiều sinh ra xanh thăm thẳm quỷ dị mắt dây leo tại trong vòng xoáy trôi nổi. Thuyền lớn bị vòng xoáy va chạm nghe kẻo kẹt ê rung động. Rất nhiều thám hiểm giả đều chạy ra. Mắt mù bà đứng cách Tần Minh chỗ không xa. Các vị, phía trước liền là Tinh Băng Hải lớn nhất lạnh nhất vòng xoáy. Các ngươi mặc kệ là tìm kiếm mạng châu sa hoa đảo, vẫn là tìm kiếm U Minh thuyền, từ cái này vòng xoáy xuống nước tổng không sai. Mắt mù bà, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Các ngươi biết sao? Năm đó trên đảo mạng châu sa hoa vì cái gì mở tốt như vậy? Liền là bởi vì đảo đấy có lạnh nhất thiên nhất nặng băng, nguyên cớ hiện tại tìm tới rét lạnh nhất địa phương, không cũng rất khả năng tìm tới mạng châu sa hoa đảo. Mọi người cảm thấy mười phần có đạo lý. Tần Minh nhíu mày nhẹ giọng hỏi, hổ nữ ngươi có phải hay không cũng cảm thấy nơi này lạnh nhất? Trưởng công chúa hơi hơi gật gật đầu. Vừa mới thuyền tại chung quanh nơi này vòng quanh, hoàn toàn chính xác chỉ có cái này to lớn trong vòng xoáy mới là lạnh nhất. Cái kia mắt mù bà nói tới sẽ không có sai. Mắt mù bà hướng về trong khoang thuyền vẫy vẫy tay. Nàng năm tên thuộc hạ bưng một chút đan dược chạy ra. Giang hồ nhân sĩ một chút liền nhận ra được. Đây là tị thủy đan. Mỗi lần xuống nước phía trước đều muốn tại mắt mù bà nơi này mua tị thủy đan, có thể quản dưới nước hít thở 8 ngày, cũng có thể khoảng cách gần nói chuyện. Tị thủy đảo, quy củ cũ. Một khỏa 500 lượng bạc, có muốn mau chóng, số lượng có hạn. Tần Minh biết hắn cùng trưởng công chúa nhất định cần đến muốn. Hắn không có cò kè mặt cả, trực tiếp lấy 1000 lượng bạc mua 2 khỏa. Những nhân viên khác cũng đều lần lượt mua tị thủy đan. Mắt mù bà tị thủy đan rất nhanh bán xong. Trong tay nàng xà trượng bột một tiếng tại khoang thuyền bên trên chấn động. Đều nghe lấy. Muốn đi cái này to lớn vòng xoáy thám hiểm mau chóng đi, chúng ta thuyền tại cái này bên cạnh không thể ngốc lâu, nếu không sẽ bị vòng xoáy cuốn vào đi. Sau 8 ngày chiếc thuyền này còn biết đi qua nơi đây, nếu có thám hiểm trở về có thể tại nơi này lên thuyền. Nhưng mà đừng trách ta lão bà tử không nhắc nhở, Tinh Băng Hải quỷ dị dị thường, cửu tử nhất sinh. Lại nguy hiểm cũng muốn đi. Ta muốn tìm mạng châu sa hoa trên đảo bí tịch công pháp. Ta muốn tìm U Linh thuyền bên trên tài bảo. Rất nhiều thám hiểm giả một cái tiếp một cái nhảy vào cực tốc xoay tròn vòng xoáy. Tần Minh nắm chặt trưởng công chúa tay, đứng ở thuyền xuôi theo. Hổ nữ, vô luận như thế nào cũng không cần buông tay ra. Trưởng công chúa gật gật đầu. Đi. Đi cái này đáy biển nhìn một chút, nói không chắc còn có thể tìm tới cửu tục linh thảo. Nói vậy, cửu tục linh thảo tại Cực Quang Thành. Hổ nữ, nguyên lai ngươi biết đến rõ ràng như vậy. Bản cung không biết rõ. Tốt ngươi cái ngạo kiều hổ nữ. Ngươi mới rõ ràng nói. Bản cung vừa mới có nói ư. Trưởng công chúa dứt lời, một phát bắt được Tần Minh, nhúng người vọt lên. Tiểu Tần tử, nhảy. Hổ nữ, ngươi đừng bắt ta đai lưng a, quần muốn mất lạc. Chương 381, Kim Dương tử ngộ đạo. Huyền Trư, tiểu Tần tử, ta hận ngươi. Tần Minh cùng trưởng công chúa tức thì nhảy vào thâm thúy vòng xoáy. lạnh lẽo thấu xương nước tập vào lỗ chân lông, để kinh mạch dị thường đau đớn. Tần Minh tranh thủ thời gian tràn ra linh lực đem hắn cùng trưởng công chúa xung quanh hàng khí bức lui. Cái này tị thủy đan chính xác hiệu quả rất tốt. Bọn hắn tiến vào dưới nước cũng có thể tự do hô hấp và khoảng cách gần nói chuyện. Trên thuyền nhảy đi xuống thám hiểm giả càng ngày càng nhiều. Liền xa xa vạch lên thuyền nhỏ Lam Kiếm Tâm cũng bị vòng xoáy khổng lồ chậm rãi vòng quanh hướng giáp ranh mà tới. Các ngươi mau nhìn, cái kia què chân nữ nhân lại tới. Một cái người què tiến vào vòng xoáy không phải tự tìm cái chết đi. Khoảng cách Lam Kiếm Tâm gần nhất ba tên thám hiểm giả mặt mũi tràn đầy vui cười. Lam Kiếm Tâm trong cơn giận dữ, cánh tay nàng vung lên. Một đạo ầm vang linh lực chụp tới trên mặt nước, thuyền nhỏ lập tức hướng về ba người kia chạy tới. Tiểu người què còn rất hiểu chuyện, nhanh đem thuyền cho lão tử xẹt qua. Lại nói cái này người què một mực bịt mắt, cũng không biết nàng như thế nào, chúng ta dứt khoát bới nhìn một chút. Lời này vừa dứt. Lam Kiếm Tâm đoạn đao giống như xoay tròn ám khí đồng dạng đánh tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Nhược thủy đao quyết, liên miên bá đạo. Vù vù. Ba người kia còn không phản ứng lại, liền bị đoạn đao chém đứt cổ. Ba người nắm trong tay tị thủy đan cũng bị Lam Kiếm Tâm nắm ở trong tay. Lam Kiếm Tâm phục một khỏa tị thủy đan. Nhìn thấy trên thuyền mấy người nhộn nhịp nhảy xuống vòng xoáy. Mấy người kia Lam Kiếm Tâm tại thuyền lớn thời gian cũng cảm giác hẳn là người xuyên Việt. Nhiều như vậy người xuyên Việt xuống tới trong vòng xoáy làm cái gì? Người xuyên Việt cho dù đối với pháp khí bí tịch cũng cực kỳ si mê. Nhưng mà đại đa số dựa vào thiên phú liền có thể thu được. Có thể để bọn hắn không quan tâm sinh tử theo đuổi chỉ có một loại đồ vật. Đó chính là linh cảnh. Kiếm linh, phía trước nghe nói nơi này có linh cảnh, hiện tại nhiều như vậy người xuyên Việt đi. Nhìn tới tin tức là sự thật. Chúng ta cũng vào xem một chút. Lam Kiếm Tâm dứt khoát quyết nhiên nhảy xuống thuyền. Tinh Hải Ba nguyên bản náo nhiệt hơn 200 người, hiện tại chỉ còn dư lại 50 người cũng chưa tới. Mắt mù bà nằm tại bong thuyền trên ghế trúc. Một tên áo lam nữ thuộc hạ ngồi tại bên cạnh nàng dâng lên một chén trà. Bà, đã ngày ba ngày trước liền phát hiện hai người kia là trưởng công chúa cùng Tần Minh, vì sao không động thủ? Hai bọn hắn mới lên thuyền thời gian là dễ giết nhất, nhưng ta tại bế quan không phát hiện. Ba ngày trước cái kia trưởng công chúa đã tỉnh lại, ta không thể làm đến nhất kích tất sát. Huống hồ trên thuyền còn có rất nhiều dân bản địa. Bất quá cũng không lo lắng, ta đã mệnh lệnh mặt sẹo trưởng lão thừa dịp trưởng công chúa niết bàn thời điểm đem nàng cho xử lý. Làm để phòng vạn nhất, còn có người khác sẽ tới hỗ trợ. Mắt mù bà khô héo tay nâng lên. Một cái âm linh điểu màu trắng rơi vào trên cổ tay. Nàng viết phong mật thư. Cửu sư huynh, ngươi bẩm báo giáo chủ nói tại quỷ sầu nhai giết trưởng công chúa cùng Tần Minh, nhưng là bây giờ bọn hắn sống sót. Ngươi như không tranh thủ thời gian tới bù đắp sai lầm, giáo chủ sẽ phá hủy xương cốt của ngươi. Ngay sau đó, mắt mù bà lại viết xuống phong thứ hai mật thư. Tôn kính giáo chủ các hạ, lão thân phụng mệnh thủ vững Tinh Hải Ba nhiều năm, thời khắc cẩn tuân giáo chủ dạy bảo. Bây giờ tại Tinh Băng Hải phát hiện trưởng công chúa cùng Tần tướng quân vẫn sống ở nhân thế. Lão thân sẽ tận toàn lực diệt trừ. Vân Hải bộc tỉnh Trúc Hiên. Ngoài cùng bên trái nhất gian phòng thứ nhất. Gian phòng này rộng lớn sáng rực, đem cửa sổ mở ra liền có thể nhìn thấy phía ngoài mênh mang biển mây. Đầy trời tinh quang bắn thẳng đến tại Vân Hải, tràn ra đủ mọi màu sắc hào quang, đẹp không sao tả xiết. Huyền Trư thích nhất nằm ở nơi này nhìn Vân Hải. Gian phòng này nguyên bản cũng không phải nàng, mà là sư tỷ Vân Thủy Giao. Năm đó nàng đi theo Vân Thủy Giao, đi tới ngũ hành minh Vân Hải Bộc. Huyền Trư nhìn xem xung quanh đẹp không sao tả xiết cảnh sắc, một chút liền thích. Quanh năm tại Hoàng Thành sinh hoạt nàng nơi nào thấy qua như vậy tự nhiên cảnh sắc. Khi đó nàng mới làm nằm vùng, sâu đến trong bang phái tín nhiệm. Vân Thủy Giao không chút do dự liền đem căn này tốt nhất gian phòng đưa cho nàng. Vân Thủy Giao chính mình cũng dọn đi Huyền Trư bên cạnh. Huyền Trư trong gian phòng mỗi kiện vật trang trí, đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa. Xà nhà Tây Nam góc bên rơi phiến kia cửa sổ cũng là chính nàng đục mở. Đã có thể trông thấy bên ngoài Vân Hải còn liên thông sư tỷ gian phòng của Vân Thủy Giao. A, ngũ hành minh dĩ nhiên liền cửa sổ cũng không liên quan. Đây là liệu định nàng Huyền Trư không trốn thoát được ư. Huyền Trư màu vàng theo hoa tiểu hài nhẹ nhàng trên bàn một điểm. nhẹ nhàng bay đến cửa chắn. Nàng nhìn một chút bên ngoài Vân Hải quay cuồng, thật đẹp a. Đáng tiếc sau đó đều nhìn không tới. Huyền Trư mới quay đầu liền thông qua bên cạnh cửa sổ nhìn thấy. Tại cái kia không nhúng bụi trần trắng tinh trên giường. Sư tỷ Vân Thủy Giao chính giữa không nhúc nhích nằm, sắc mặt tái nhợt. Nàng nhất định rất thống khổ a. Dựa chính mình hóa giải cần thời gian rất lâu a. A. Huyền Trư a Huyền Trư, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nàng không phải ngươi sư tỷ, nàng là người xuyên Việt. Nàng là nên chết người xuyên Việt. Nàng chịu lại lần nữa thương liên quan gì đến ngươi? Bỗng nhiên. Huyền Trư nhớ tới Thanh Huyền nói. Vân Thủy Giao là làm cứu nằm vùng bị thương. Huyền Trư trước mắt hiện ra, cái kia trời tuyết rơi vì nàng mua 20 viên đan dược thiếu niên. Hắn tuấn lãng ôn nhu, khoan dung hài hước. Hắn đứng ở dưới mái hiên, mặc cho Huyền Trư dùng cầu tuyết đánh tới đánh lui, đều một chút cũng không tức giận. Chẳng lẽ hắn thật là nằm vùng ư? Lần kia tại Hàng Dạ Thành trong quán rượu hắn bỗng nhiên rút đao công kích Vân Thủy Giao, chẳng lẽ liền là cố tình? Khẳng định là. Vạn nhất hắn biết ta không hy vọng ân nhân cứu mạng của hắn Vân Thủy Giao. Có thể hay không tại phần mộ của ta phía trước mắng ta. Huyền Trư trong lòng khó chịu rầu rĩ. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, dĩ nhiên không hiểu từ cửa sổ nhảy vào Vân Thủy Giao gian phòng. Huyền Trư nắm lấy tiểu hoàng bao, hốc mắt đỏ đỏ nhìn xem Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao, ta vụng trộm cứu ngươi một lần. Coi như trả lại ngươi cứu tiểu tần tử ân tình, nhưng mà... ta vẫn hận hắn là cái nằm vùng. Ba ngày sau ta uống rượu độc, báo đáp chủ tử ân tình. Thế gian này lại không lưu luyến. Tỉnh Trúc Hiên 300 mét bên ngoài đỉnh núi. Bạch y thư sinh Kim Dương Tử hai tay nâng lên lò lửa nhỏ, bên hông cắm quyển sách. Bên cạnh hắn đứng đấy mang theo hồ lô rượu kiếm cử. Ngoạ kháo, Chu Huyền Khanh cho Vân Sư muội trị liệu. Đây là có chuyện gì? Nàng thế nhưng dân bản địa a, nàng làm sao lại như vậy? Kim Dương Tử nếu có nhận thấy thấp giọng nói. Hỏi thế gian tình là gì, cười hồng trần mộng mất hồn dắt. Ta rốt cuộc minh bạch vì sao trời quẻ chỉ hướng lại là tiểu tử này. Kiếm cử vỗ đầu một cái, vội vàng nói e ý gì? Cái gì trời quẻ? Năm đó Vân Sư muội đi hướng Hoàng Thành mở túy tiên nhưỡng quán rượu thời gian, ta từng bói qua một quẻ. Cái kia một quẻ mơ mơ hồ hồ biểu hiện, trong hoàng cung sẽ xuất hiện một vị lớn khí vận chi tử. Ta để Vân Sư muội muốn lưu tâm, không nghĩ tới nàng còn thật cho tìm được. Ngươi nhìn kỹ một chút, tiểu tử thúi này cùng nhau đi tới quỷ tích cùng hành vi, ngươi liền có thể minh bạch, không phải bình thường khí vận chi tử có thể làm được. Sư huynh. Kiếm cửu nghi ngờ nói, lẽ ngươi nói hắn khí vận chi tử ta tán thành, nhưng mà ngươi mới vừa nói ngươi minh bạch vì sao là hắn, ý gì? Kim Dương Tử nâng lên trong tay hỏa lô, nhìn phía xa mênh mang biển mây. Hiện nay thế gian, Thiên Đạo giáo duy ngã độc tôn, tụ tập rất lớn một nhóm có giả tâm người xuyên Việt. Bọn hắn dựa vào không có chút nào quy củ, trắng trợn ban thưởng tới lôi kéo thuộc hạ. Bọn hắn tùy ý gian dâm, tùy ý giết chóc. Nếu như thế giới thật giao cho loại này giáo phái, đây mới thực sự là tai nạn. Về phần Thanh Long, nàng một lòng chỉ làm báo thù. Giết Hàng thị ba tỷ muội là nàng mục tiêu duy nhất. Cái gì quỷ dị yêu thú nào, nàng không quan tâm. A, à, người xuyên Việt quá khuyết thiếu một cái như Thiên Thanh Tử dạng kia thủ lĩnh. Đại sư huynh, Thiên Thanh Tử lấy trước như vậy lợi hại, còn đánh thắng Nhân Hoàng, vì sao lại thất bại đây? Không có người biết Thiên Thanh Tử vẫn lạc nơi nào, không có người biết vì sao vẫn lạc. Nhưng mà ta đã từng cùng một cố nhân trò chuyện đến việc này. Nàng nói cho ta, Thiên Thanh Tử đánh bại Nhân Hoàng phía sau một mực đang tìm kiếm phá giải quỷ dị chi đạo, cũng không biết hắn tìm tới đáp án không có. Những năm này ta nhìn trộm thiên đạo, không ngừng phỏng đoán phá giải chi đạo. Thẳng đến ta nhìn thấy tiểu tử thúi này, ta cảm thấy ta dường như có chút hiểu ra. Chương 382, trưởng công chúa, cái này đáy biển thật quỷ dị. Hỏi thế gian tình là gì? Kiếm cửu đau cả đầu, hắn uống một ngụm rượu. Sư huynh, ngươi nói rõ một chút. Đốn ngộ gì? Thiên Thanh Tử cùng Nhân Hoàng quyết nứt phía sau, dứt khoát mở ra đại chiến giết chóc, sử dụng ra lôi đình thủ đoạn. Đánh Nhân Hoàng 80 vạn đại quân đánh tơi bời, Nhân Hoàng long cốt bị bóc. Nhưng vẫn như cũ thất bại. Liền chứng minh đánh phục người khác con đường này, đi khác biệt. Có lẽ một con đường khác liền là thích. Thích có thể để cho giết người không chớp mắt trưởng công chúa thay đổi, có thể để cho Huyền Trư để xuống thành kiến cứu người, có lẽ thật là một đầu đường ra. Kiếm Cửu suy tư một hồi, hỏi lần nữa. Đại sư huynh, ngươi mới vừa nói cùng cố nhân trò chuyện, cái kia cố nhân là nam hay nữ vậy? Nữ. Nữ nhân. Để ngươi bẫy vào bẫy ra Huỳnh Thạch hoàn thành cái kia. Kim Dương Tử thở dài, thất lạc nhìn xem phương xa. Hoa rơi hữu ý, lưu thủy vô tình. Hỏi thế gian tình là gì, thẳng dậy người sinh tử gần nhau. Tinh băng hải vòng xoáy khổng lồ, sóng lớn ngập trời. Tần Minh chăm chú bắt được trưởng công chúa tay. Vòng xoáy khổng lồ cao tốc xoay tròn. Đem rất nhiều nhảy đi xuống thám hiểm giả đều hướng trung tâm nhất vòng xoáy điểm bay tới. Trưởng công chúa ra hiệu Tần Minh hướng thấp nhất bơi. Chỉ có hướng xuống vòng xoáy lực lượng mới có thể từng bước chậm chạp. Tinh băng hải đại dương dị thường lạnh lẽo. Xung quanh thỉnh thoảng liền sẽ đụng phải khối băng. Dòng nước còn hàm ẩn lấy tinh thần ngưng lực, không ngừng xâm nhập người kinh mạch. Tần Minh dùng linh lực tại hắn cùng trưởng công chúa xung quanh tạo thành một đạo bình chướng, hết sức đem tinh thần ngưng lực ngăn cách tại bên ngoài. Đúng lúc này, Tỏa Thiên Hồ bỗng nhiên xoay tròn cấp tốc. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 100 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 100 lần. Tần Minh cảm giác sau lưng một cổ sát khí đánh tới. Hắn mới quay đầu. Trưởng công chúa sớm đã tay áo vẫy lên. Một cổ hàng băng kiếm khí màu xanh lam đâm thẳng mà ra. 10 mét bên ngoài thoát ra mấy cái toàn thân đỏ rực răng gai nhọn yêu cốt cá. Trực tiếp bị hàng băng kiếm khí chém thành một đoàn huyết nhục. Máu tươi xuôi theo đại dương nhanh chóng tản ra. Xung quanh rất nhiều yêu cốt cá ngửi lấy mùi máu tươi mà tới. Trưởng công chúa còn chuẩn bị tiếp tục giết chóc. Tần Minh tranh thủ thời gian bắt được cổ tay nàng. Hổ nữ, yêu cốt cá là ngửi lấy máu tới, càng giết càng nhiều. Tranh thủ thời gian đi. Tần Minh ăn tị thủy đan, tại trong nước cũng có thể khoảng cách gần cùng trưởng công chúa giao lưu. Trưởng công chúa gật gật đầu, gia tốc hướng về phía trước bơi. Tần Minh bơi ra 100 mét quay đầu nhìn lên. Cái kia bị giết chết yêu cốt cá đã bị ăn chỉ còn lại dài 4 mét khung xương. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 200 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 200 lần. Ngoà kháo. Tình huống như thế nào? Tần Minh vừa đem trưởng công chúa nắm chắc. Đột nhiên một cổ cường đại vòng xoáy lực hút phả vào mặt. Xung quanh đại dương đá đều bị vòng xoáy thôn phệ. Tần Minh cùng trưởng công chúa cũng căn bản không cách nào tránh thoát. Hắn đem trưởng công chúa kéo qua chăm chú ôm vào trong ngực. Hai người nháy mắt bị vòng xoáy miệng nuốt vào. Lần nữa mở mắt ra thời gian. Trước mắt đại dương biến đến âm u lờ mờ rất nhiều. Đáy biển nước bùng bên trên mọc đầy hình thù kỳ quái dây leo. Những dây leo này tại Tần Minh xuất hiện nháy mắt. Bọn chúng lít nha lít nhít xanh thăm thẳm mắt nhộn nhịp mở ra. Tính khí nóng nảy trưởng công chúa liên tục mấy đạo hàng băng kiếm khí giết ra. Xung quanh sinh ra mắt dây leo đều bị cắt đứt. Dây leo truyền ra dòng máu màu xanh lục. Còn phát ra ô thấp giọng nỉ non. Thật cơ mờ nờ quỷ dị. Tần Minh nghĩ thầm, phía trước trưởng công chúa không nhìn thấy mặt biển mắt dây leo, hẳn là bị cái kia quỷ anh ảnh hưởng. Nơi này con mắt màu xanh lục nàng hiển nhiên có thể trông thấy. Như vậy suy đoán, cái kia quỷ anh khả năng cùng linh cảnh có quan hệ. Tần Minh nắm lấy trưởng công chúa tay, dọc theo đáy biển hướng về phía trước bơi đi. Khắp nơi đều sinh ra có thể phát ra lục quang thực vật. Xung quanh lục tục xuất hiện rất nhiều thám hiểm giả. Tần Minh còn chứng kiến cái kia thân mang áo xám nữ tử. Nàng như cũ che mặt mắt, nắm trong tay lấy một cái đoạn đao. Đây là ai đây? Phía trước hắn hỏi qua cái này đồ xám nữ tử nhiều lần. Nhân gia đều không để ý hắn. Nhưng mà rất đặc biệt, cũng không biết thuộc về phương nào thế lực. Tần Minh tại Lam Tinh thời gian nhìn qua rất nhiều lặn nước đáy biển chương trình. Ngũ thải ban lan đáy biển xinh đẹp để người hướng về. Thế nhưng bây giờ, cái này tinh băng hải đáy biển lại đầy mắt quỷ dị, để người rùng mình. Liền là những cái kia ở đáy biển đoạn nhấp nhô đá, cũng sẽ bỗng nhiên mở ra một cái xanh thăm thẳm mắt. Không có tu vi bách tính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.